Công lược cái kia cha. Tác giả: Đường Mật. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 92: Trả thù chồng trước 7. Chương 92: Trả thù chồng trước 7. Tao nghe người khác nói, ngươi một đoạn thời gian trước bởi vì tâm tình nguyên nhân, nửa đêm ra ngoài xe đua, kém chút rơi xuống vực. Có nghe nói, nghe ai nói? Phó A Di, há, nguyên lai là nàng. Ân, nàng nói cái gì rồi? Nói ta xúc động táo bạo, nói ta tùy hứng ngây thơ không hiểu chuyện, nói ta suốt ngày tại bên ngoài lêu lổng không bớt lo. Vẫn là nói nàng đều kém chút quỳ ở trước mặt ta, ta còn dây dưa không bỏ, không nguyện ý tha thứ nàng, nhất thời xúc động con trai. Thậm chí lúc nào cũng có thể đem cái này chuyện xấu vạch trần ra ngoài, nhất phách lượng tàn ý tứ. Cho nên ngươi mới cố ý hẹn ta ra, gọi ta đừng xúc động, hết thảy dễ thương lượng. Phó Ngôn Khải mắt lạnh nhìn trước mặt người đàn ông này, trào phúng nói, hắn vì cái gì rõ ràng như vậy vị kia phó bác gái có thể sẽ tại bên ngoài tản sự tình, còn không phải là bởi vì nàng đã tại phó gia không biết thì thầm bao nhiêu lần, không biết cho người trong nhà tẩy não bao nhiêu lần. Phó gia vốn là cành lá rậm rạp, nhưng nhà có tiền nha, hầu như đều là như thế, lẫn nhau ở giữa tình cảm cũng không có thâm hậu cỡ nào. Bây giờ bị vị này bác gái nhắc tới, tất cả mọi người cảm thấy lấy Phó Ngôn Khải xúc động như vậy, người rất có thể sẽ bởi vì oán hận trong lòng mà làm ra không lý trí sự tình tới. Thậm chí về sau chờ Cố Minh Lãng cùng Lâm Lan San sau khi trở về, hắn còn có thể lại bởi vì trả thù tâm mà làm ra tổn hại gia tộc lợi ích sự tình tới. Đại gia tộc đều là đồng khí liên chi, có nhục cùng nhục, có vinh cùng vinh. Chuyện này thật sự vạch trần ra ngoài, ném cũng không chỉ là Phó Ngôn Khải một người mặt, bọn hắn cái khác những này phó gia, cố gia, thậm chí là Lâm gia mặt đều vứt sạch. Đây cũng là Lâm Thụy Đông sở dĩ ước hẹn Phó Ngôn Khải qua tới đây nguyên nhân chủ yếu. Mà hắn một nhìn mình lời nói cũng còn không có toàn bộ nói ra miệng, Phó Ngôn Khải thật giống như đã biết rồi, hắn nghe được những tin tức kia, đại khái liền hiểu vị kia Cố Minh Lãng mẹ, chỉ sợ thật sự đã tại Phó Ngôn Khải trước mặt nói trăm ngàn lần, lúc này mới sẽ ở hắn mới mở miệng, Phó Ngôn Khải liền có thể biết hắn tiếp xuống lời nói. Cho nên hắn ngày hôm nay không sai biệt lắm cũng coi là làm vô dụng công, nhưng giàu gì cũng xem như để hắn hiểu được Phó Ngôn Khải ý nguyện. Hắn biết hắn có thể biết đem chuyện này nói ra, sợ là không hề động những cái kia suy nghĩ. Cái này là đủ rồi. Lâm Thụy Đông mặc dù là cái bác sĩ, nhưng hắn thực chất bên trong vẫn là bê thị đại tộc người của Lâm gia. Gia tộc giáo dục làm hắn mọi thứ đều cần từ gia tộc phương diện để suy nghĩ, huống chi bên trong còn liên lụy đến thân muội muội của hắn. Bọn hắn mặc dù bởi vì cha mẹ ly hôn mà thấy không nhiều, nhưng tóm lại là thân sinh huynh muội, mặc kệ đối phương chuyện gì phát sinh, hắn đều cần vì nàng cân nhắc. Đã ngươi có thể nói như vậy, ta đại khái cũng biết ngày hôm nay ta xem như bị người làm vũ khí sử dụng một lần. Ngày hôm nay coi như ta đi một chuyến uổng công. Thật có lỗi, chậm trễ thời gian của ngươi. Nói Lâm Thụy Đông lễ phép nói câu xin lỗi, sau đó liền chậm rãi đứng dậy, xem ra giống như là muốn rời khỏi. Ngày hôm nay liền xem như ta mời ngươi ra cùng ly cà phê. Ta bệnh viện còn có chuyện, ngươi chợt mà đi. Mắt thấy Lâm Thụy Đông liền muốn rời khỏi, Phó Ngôn Khải ánh mắt càng phát ra lạnh. Theo hắn hiểu, Lâm Thụy Đông người đàn ông này bởi vì cùng Cố Minh Lãng đồng dạng đều là học y quan hệ. Cùng hắn cộng đồng chủ đề không ít. Tại Cố Minh Lãng Đại học năm 4 ra ngoại quốc làm học sinh trao đổi đoạn thời gian kia. Càng cùng hắn là đồng học. Có thể nói hai người coi như không có dã rời kia một mối liên hệ cũng vẫn như cũ có thể trở thành. Cùng chung chí hướng bạn tốt. Mà mình cùng hắn hoàn toàn không quen. Nếu không phải là bởi vì dã rời, hắn không chừng cũng sẽ không cùng người đàn ông này có chỗ gặp nhau. Đối phương từ đầu tới đuôi đều biết bọn hắn chuyện giữa ba người. Cùng Cố Minh Lãng có như vậy muốn tốt. Ai biết hắn đến cùng có biết hay không hai người kia đến cùng giấu ở nước ngoài địa phương nào. Nếu là biết còn một mực giúp bọn hắn giấu giếm money. Đợi chút nữa, Phó Ngôn Khải mở miệng. Nghe nói Lâm Đại Thiếu Gia vẫn luôn có mướn người bên ngoài điều tra thê tử của ta cùng Cố Minh Lãng địa chỉ. Không biết có cái gì tiến triển. Thê tử hai chữ, Phó Ngôn Khải cắn đến phá lệ nặng. Đồng thời gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Thụy Đông mặt. Dường như muốn nhìn ra sơ hở gì đến giống như. Nghe vậy, Lâm Thụy Đông cúi đầu nhìn hắn. Trong mắt nam nhân không cam lòng cùng oán giận để cho hắn thấy cái nhất thanh nhị sở. Nói cho cùng người này cùng Dung Tự cũng giống như vậy. Đều là người bị hại thôi. Nghĩ nghĩ, hắn liền từ trong túi móc ra một xấp ảnh chụp, vứt xuống trên bàn. Người của ta từng tại nước Pháp một gian nổi danh quán cà phê cha ra hai người bọn họ ảnh chụp. Cùng nhắn lại. Tính toán thời gian hẳn là trước đó không lâu đi. Gần nhất người của Lâm gia ngay tại nước Pháp thảm thức tìm kiếm. Hy vọng có thể mau chóng đem hai người bọn họ cùng một chỗ mang về. Lâm Thụy Đông giải thích nói. Thế nhưng là hắn phát hiện lúc này Phó Ngôn Khải căn bản cũng không có nghe hắn ý giải thích. Chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm hắn ném lên bàn ảnh chụp. Trên tấm ảnh đầu một nam một nữ, nữ xinh đẹp, nam tuấn lãng soái khí, chính lẫn nhau dựa chung một chỗ, cái chán chống đỡ, thân mật vô gian, khóe miệng nụ cười phá lệ sán lạn, một cái khác chương bên trên còn có hai người nhắn lại. Lâm Lan San, rốt cuộc tìm được mình sinh tồn ý nghĩa. Nhân sinh có lẽ liền cần điên cuồng như vậy một lần, mà không phải làm từng bước, chấp nhận thỏa hiệp, lẫn nhau lừa gạt, Cố Minh Lãng, gặp được nàng, làm ra lựa chọn như vậy, ta nghĩ ta mãi mãi cũng sẽ không hối hận, lạc khoản ngày thì là hai người bọn họ cùng một chỗ mất tích ngày thứ hai, nhìn chằm chằm những hình này. Phó Ngôn Khải con mắt một chút liền trở nên hoàn toàn đỏ đậm. Lan, ta sẽ mau chóng đem hai người bọn họ mang về. Đến lúc đó như thế nào từ ngươi quyết định, Lan A. Phó Ngôn Khải bỗng nhiên vung tay lên. Một chút liền đem cà phê trên bàn ngay tiếp theo những hình kia tất cả đều phật đến trên mặt đất. Cà phê tất cả đều vẩy vào những hình kia bên trên. Một mảnh hỗn độn, những hình này tại nguyên trong vở kịch xem như Phó Ngôn Khải cũng không từng thấy qua. Chỉ vì Lâm Thụy Đông từ vừa mới bắt đầu liền không có từ trong túi móc ra. Hắn vẫn nghĩ vì muội muội của hắn giấu giếm money đáng tiếc bây giờ gặp Dung Tự. Hắn lại có một loại khác ý nghĩ, bất luận kẻ nào đều có biết chân tướng quyền lợi. Không nên dựa vào hắn sở thích của mình một mực đi giấu giếm. Đi thao túng sự tình chân chính hướng đi. Bởi vì Dung Tự, lúc trước hắn liền đã bỏ lỡ một hồi. Đã rõ ràng cùng dã rời như thế yêu nhau. Như vậy dứt khoát liền để bọn hắn cùng một chỗ tốt. Phó Ngôn Khải có quyền lợi biết hắn điều tra ra được sự tình. Đau dài không bằng đau ngắn. Liền dứt khoát để hắn đối với dã rời hết hy vọng. Cũng tình hắn luôn luôn làm chuyện điên rồ. Kia ta đi trước. Lâm Thụy Đông nhìn thoáng qua dưới chân ảnh chụp, sau đó nhẹ khẽ thở dài một tiếng, liền đi ra bọc nhỏ ở giữa, lưu lại Phó Ngôn Khải một người gắt gao nhìn chằm chằm bị rội cho cà phê những hình kia. Không bao lâu dĩ nhiên đột nhiên nở nụ cười, hắn thật giống là chuyện Tiếu Lâm, ha ha ha ha ha. Hiện tại còn đối với Lâm Lan San ôm nàng có thể là không tình nguyện suy nghĩ hắn. Quả thực so dung tự còn muốn giống chuyện Tiếu Lâm. Ha ha ha, mà tại bên kia, thời gian thoáng đẩy về sau cái 10 phút đồng hồ. Đứng tại 1888 cửa phòng, Tân Lang Quan một mặt kinh ngạc nhìn dung tự một chút. Sau đó vui mừng nói, ngươi, ai? Ngươi là dung tự đúng hay không? Trước đó tiểu tầm còn cùng ta che giấu nàng phù dâu người tuyển. Nói phải cho ta một kinh hỉ. Không nghĩ tới nàng nói kinh hỉ chính là ngươi a. Thật không nghĩ tới ngươi sẽ cho tiểu tầm tới khi phù dâu. Ta cùng tiểu tầm nói thế nào cũng coi là một cái trong túc xá đầu ra. Mặc dù gần nhất 2 năm không chút liên hệ, nhưng ở trong túc xá đầu quan hệ còn là rất không tệ. Làm sao lại không thể tới cho nàng làm bạn mẹ? Dung tự cười hỏi ngược lại. Nụ cười này giống nhau xuân hoa chói lọi. Gọi Tân Lang Quan phía sau đi theo một chút không chút thấy qua việc đời hình thù kỳ quái nhóm. Trong nháy mắt liền trừng thẳng con mắt. Ánh mắt tựa như là dính tại dung tự trên thân. Gọi dung tự hơi có chút không thoải mái lui về sau lui. Các ngươi đều đã cho 999 hồng bao. Mau vào đi, tiểu tầm ở bên trong chờ các ngươi đâu. Đằng sau còn có mấy cái hạng mục đều chờ đợi khảo nghiệm ngươi đây. Tới đi, ta đều chuẩn bị xong. Tân Lang Quan không quan tâm một vỗ ngực. Ngay sau đó là cái gì chống đẩy a? Đi giày a, còn có cái gì thổi bột mì cái gì, hẳn là đều xem như hôn khánh công ty thiết trí trò chơi nhỏ. Cũng không có dung tự sự tình gì, nàng nhìn một hồi, cũng bởi vì trong phòng thực sự quá buồn bực, mà lại cũng không biết có phải hay không là ngày hôm nay tới được người trong có bao nhiêu thật. Lâu đều không có tắm rửa quan hệ. Còn luôn luôn tràn ngập một cỗ như có như không hôi chua vị. Thế nào nàng liền lặng lẽ đi ra ngoài. Dự bị chờ bọn hắn đem Tân Lang giày vò tốt. Lại theo sau. Ai biết vừa ra khỏi cửa liền chợt nghe khách sạn đại đường một bên trong quán cà phê bỗng nhiên. Liền truyền đến một trận quảng cái chén thanh âm. Nàng kinh ngạc quay đầu. Vừa lúc liền thấy Lâm Thụy Đông cau mày từ phòng bên trong đi ra. Dường như cũng không nhìn thấy bộ dáng của nàng. Trực tiếp đi tới cửa. A, Lâm bác sĩ là ngươi. Ngươi làm sao lại ở chỗ này? Dung tự, Lâm Thụy Đông nhìn xem đình đình lượn lờ đứng tại chính giữa đại sảnh một mặt kinh ngạc nhìn qua. Hắn dung tự, trong mắt lóe lên một tia kinh diễm. Trong lòng cũng có chút hiếm lạ. Ta nhớ được ngươi hôm nay nghỉ ngơi. Làm sao như thế cái cách ăn mặc. Có bằng hữu kết hôn. Là ta thời đại học bạn cùng phòng kết hôn. Nàng mời ta làm bạn nương. Dung tự cười híp mắt giao phó nói. Phù dâu. Lâm Thụy Đông nhìn xem dung tự đây cũng là lộ chân lại. Là lộ bả vai cái gọi là phù dâu phục. Vô ý thức đã cảm thấy càng quái hơn. Lúc nào phù dâu phục còn có cái dạng này đúng không? Mà lại hắn lấy một cái nam nhân ánh mắt xem ra. Dạng này cách ăn mặc dung tự xác thực xinh đẹp. Thậm chí so với dã rời đến cũng không kém bao nhiêu. Cho nên vị kia tân đương lòng tin đến cùng là có bao nhiêu đủ mới có thể cho phép mình phù dâu dạng. Này giọng khách át giọng chủ. Bất quá nhìn dung tự cái này một mặt vì người khác dáng vẻ cao hứng, liền có thể nhìn ra nàng hẳn là sẽ không ở trên đây động những này tiểu tâm tư. Cho nên Nàng cùng Tân Đương quan hệ hẳn là quả thật không tệ. Đúng, Lâm bác sĩ, ngươi đây. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta hẹn bạn bè trò chuyện một số chuyện. Ồ, Dung tự nhẹ gật đầu. Không sai biệt lắm liền đã biết lưu tại trong phòng đầu còn chưa hề đi ra vị kia hẳn là Phó Ngôn Khải. Cho nên nàng cần đem nắm tốt thời gian. Dung tự ngươi đã đi đâu? Đúng lúc này, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một câu kêu gọi. Hẳn là cái kia gọi Nhuế Tuyết ngọt ngào tiểu cô nương. Dung tự quay đầu, sau đó lập tức hãy cùng Lâm Thụy Đông lên tiếng chào hỏi. Bạn của ta gọi ta đi về trước, bye bye. Nàng hướng hắn phất phất tay, mang theo váy liền lập tức trở về chạy tới. Váy có chút gấp, khiến cho Dung tự chạy thực sự có chút chật vật. Lâm Thụy Đông nhìn xem nàng cái bóng lưng kia, khống chế không nổi cười cười, liền tiếp theo đi ra ngoài. Ra đến cửa chính quán rượu, thời điểm còn nghiêng đầu nhìn một chút, vẫn không có động tĩnh quán cà phê phòng, hít một tiếng, hy vọng bọn họ hai cái đều có thể nghĩ thoáng liền tốt. Mà trở lại gian phòng Dung tự, vừa bước vào cửa đã nhìn thấy một đám người gần như đồng thời quay đầu nhìn về hắn nhìn lại. Dung tự, ngươi làm sao mới đến a? Làm cái gì đi? Ta tìm nửa ngày đều không tìm được ngươi. Điền Tầm trước mở miệng, ta xem các ngươi chơi vui vẻ như vậy, ta có chút buồn bực đến hoảng, liền đi ra ngoài trước. Làm sao? Chúng ta bây giờ có phải là muốn đi rồi? Tốt a, ta còn tưởng rằng ngươi vụng trộm cùng bạn trai ngươi phát uy chát đi. Ta không có bạn trai, Dung tự nhẹ giọng trả lời. Không có, ai, vậy thì thật là tốt. Ngày hôm nay nhà ta vị này liền mang theo 10 cái phù rể đến đây. Bên trong mấy cái đều là độc thân. Không bằng ngươi liền dứt khoát, chọn một chút. Vừa lúc ở cái này ngày đại hỷ bên trong hảo sự thành xong. Vừa vặn ta hiện tại lên xe giờ lành còn chưa tới. Ngươi mau tới đây tuyển một tuyển. Nhuế Tuyết có bạn trai ta biết. Hay là chúng ta công ty con trai của lão tổng. Anh Tuấn tiền nhiều. Ta nha, liền không thu xếp. Dung tự ngươi liền không đồng dạng. Ngươi chính là người y tá. Bình thường ta nghĩ ngươi cũng khẳng định là bận bịu muốn chết, liền ra mắt đều không có thời gian. Những này phù rể đều là lão công ta bình thường chơi đến huynh đệ tốt nhất. Đến Dung tự ngươi mau tới đây tuyển một tuyển. Điền Tầm nhiệt tình có chút quá phận. Tiểu Tầm, hôm nay là ngày vui của ngươi, ta liền không tham gia náo nhiệt, đừng nha. Dung tự, này làm sao có thể để tham gia náo nhiệt đâu. Cái này nên tính là mừng vui gấp bội tới. Vẫn là người ánh mắt quá cao. Chướng mắt lão công ta những người bạn này a. Dung tự cười cười, cũng không trả lời thẳng. Tốt, tiểu Tầm ngươi cũng đừng mang ta ra đùa giỡn. Ngươi giờ lành là lúc nào? Hiện tại cũng nhanh 11 giờ, tới kịp sao? Ta trông xe tất cả đều ngừng tại bên ngoài. Gặp Dung tự căn bản cũng không nguyện ý đàm luận bạn trai cái đề tài này, càng không nguyện ý tiến lên. Điền Tầm trong mắt không khỏi lạnh lẽo. Náo liền muốn ở trước công chúng huyên náo Dung tự toàn bộ không mặt mũi mới được. Thấy được nàng dáng vẻ chật vật càng nhiều người, nàng liền càng mất mặt. Ban đêm liền tại bọn hắn phòng cưới bên trong náo có cái có ý tứ gì? Cửa lớn vừa đóng cái gì cũng không biết. Vẫn là khách sạn tốt. Sau đó nàng liền giả bộ tựa như chợt nhớ tới cái gì vỗ tay một cái. À, ta đột nhiên nhớ lại. Trước đó ngươi không phải nói với ta ngươi ban đêm còn có chuyện. Đợi lát nữa muốn đi trước nha. Kia thật là quá đáng tiếc, ban đêm là náo nhiệt nhất thời điểm, vốn là nghĩ làm ồn ào ngươi cùng Tiểu Tuyết, Hiện tại xem ra chỉ sợ náo không xong rồi. Ai, khoảng cách giờ lành còn có nửa giờ. Mọi người cũng đều tại. Không bằng chúng ta bây giờ liền làm ồn ào à. Thế nào, vừa vặn đền bù một chút. Dù sao ngươi một hồi đi rồi liền không thấy được. Ta làm sao không nhớ rõ. Ai, không bằng liền hiện tại đi. Các ngươi nhanh lên à. Cũng đừng làm cho Dung tự chạy. Xinh đẹp như vậy phù dâu ta cũng không thấy nhiều. Các ngươi những người này ngày hôm nay xem như có phúc phần. Bao nhiêu xinh đẹp à. Ta người bạn này luôn luôn sáng sủa nhiệt tình. Từ đại học đến bây giờ bạn trai cũng không biết nộp nhiều ít cái đâu. Liền thích náo nhiệt, cũng thích cùng nam sinh chơi. Các ngươi mau tới trước làm ồn ào nàng. Miễn cho nàng ban đêm không ở đều không cảm giác được loại kia náo nhiệt không khí. Tiểu Tuyết cũng được, đều là phù dâu, đều cùng một chỗ náo nhiệt một chút. Điền Tầm căn bản cũng không cho Dung Tự cơ hội giải thích. Lớn giọng chỉ về phía nàng liền lớn tiếng tuyên hất lên. Đồng thời không để lại dấu vết liền hướng Dung Tự trên thân lau một tầng đen. Xinh đẹp khó được, nộp không biết bao nhiêu bạn trai. Thích cùng nam nhân chơi. Nói rõ nàng mở ra không thèm để ý. Mà lại ban đêm không ở. Sai rồi cái thôn này nhưng là không còn cái tiệm này. Một đoạn này lời nói một chút liền trêu chọc vượng bọn này gạ bỉ ổi sớm lúc trước trông thấy Dung. Tự trong lòng liền dâng lên đoàn kia lửa đến. Lại thêm ngày hôm nay lại là kết hôn thời gian. Bọn hắn chỗ ấy luôn luôn có náo phù dâu phong tục tập quán. Mọi người thừa cơ hưởng điểm tiện nghi cái gì cũng không có người nào nói bọn hắn. Huống chi ngày hôm nay gặp được cái này thật sự là quá cực phẩm. Lại xinh đẹp lại thanh thuần. Nàng một hồi sẽ còn đi. Như vậy sao được đâu. Náo, nhất định phải náo. Thế nào một nhóm người liền lập tức hướng phía cửa Dung Tự lao đến. Trên đường đi ngang qua Nhuế Tuyết thời điểm còn thuận tay đưa nàng mang hộ mang tới. Cái này ngọt ngào đáng yêu hệ cũng không tệ. Xinh đẹp, a, bởi vì cái mông bỗng nhiên liền bị người cách phù dâu phục nhéo một cái. Nhuế Tuyết lập tức liền hét lên âm thanh. Ngươi làm cái, còn thừa liền tất cả đều bao phủ ở nam nhân trong tiếng cười. Mà Dung Tự bên kia thì không chỗ ở lui về sau. Bởi vì đón dâu gian phòng thì ở lầu một nguyên nhân. Nàng trực tiếp liền thối lui đến chính giữa đại sảnh. Đầu kia Nhuế Tuyết không sai biệt lắm đã bị bốn cái nam. Tám cánh tay bao phủ lại mất. Cứu mạng, các ngươi chơi cái gì? Các ngươi thả ta ra. Điền Tầm. Ta hảo ý làm cho ngươi phù dâu. Ngươi quá mức. Các ngươi buông ra. Lăn. Cuồn cuộn. A. Dung Tự nghe được nữ sinh này sau tới bên trong đều mang theo chút nức nở. Mắt nhìn từ đầu đến cuối đuổi sát không buông trước mặt tám cái nam nhân. Lạnh giọng nói. Các ngươi có biết hay không đây là tại bỉ ổi. Cái gì cẩu thí náo phù dâu. Đây rốt cuộc là nơi nào tập tục. Nói một thanh liền nắm lên một bên một chậu bồn hoa. Tinh chuẩn nện vào kia bốn nam nhân trên tay. Nhuế Tuyết lúc này mới được cơ hội trốn thoát. Có thể một giây sau không ngờ bị đám người kia bắt trở về. Mà bởi vì nàng như thế một chút dừng lại. Trước mặt tám cái mặt người dạ thú liền lập tức hướng nàng nhào tới. Bên tai Điền Tầm ngồi châm chọc còn đang không ngừng mà nói. Ai nha, Nhuế Tuyết, Dung Tự, đây không phải đều kết hôn nha. Làm ồn ào vui vẻ một chút. Tất cả mọi người là bạn bè. Sờ hai lần lại sẽ không rơi thịt. Đừng như thế mất hứng sao. Ta kết hôn mọi người liền đều cho ta một chút mặt mũi có được hay không? Mặt mũi. Dung Tự lặp lại trong miệng nàng một đoạn văn, cười lạnh âm thanh. Sau đó đưa tay liền cầm lấy một bên không biết ai lưu tại chính giữa đại sảnh một thanh cầu vồng. Sắp dù che mưa, một cái tay khác đồng thời siết chặt mình váy vạt áo. Thủ đoạn khẽ nhúc nhích, dù nhọn một chút liền trùng điệp bổ tới cái thứ nhất đụng lên đến nam nhân bả vai. Một nháy mắt đau ma kém chút gọi hắn tại chỗ không có nhọn kêu ra tiếng. Lui xuống, sau đó dung tự xoát xoát xoát xem giống như lộn xộn. Thực sự chuyên môn hướng đám người kia trên thân nhìn không thấy bộ vị. Vận dụng lấy ám kình dung hết đánh tới. Khả năng nhất thời bán hội sẽ chỉ có chút chua có chút nha. Thậm chí đi kiểm tra cũng sẽ không đi kiểm tra rút ra bất cứ vấn đề gì. Nhưng ám kình một mực lưu tại thể nội. Thời gian càng lâu, độc hại tính càng lớn. Tốt một chút tay chân sẽ chỉ có chút cứng ngắc. Vận khí kém một chút tàn phế cũng không phải là không có khả năng. Cái này ai bảo bọn hắn tiện tay đâu. Tiện tay tay gãy, chân tiện gãy chân, cái này thật sự là chuyện lại không quá bình thường. Nhìn lấy bọn hắn nơi này như thế làm ầm ĩ, rất nhanh liền vây quanh một đám người. Bởi vì đầu kia nhuế tuyết thật sự kém chút sắp bị người lột sạch. Có chút vây xem nhìn không được. Mấy nam nhân tiến lên liền đem nhuế tuyết cứu lại. Các ngươi chuyện gì xảy ra? A, trước công chúng mấy cái đại lão ra khi dễ người ta một cái tiểu cô nương. Có xấu hổ hay không? A, chúng ta đây không phải kết hôn nha. Liền làm ồn ào. Vui vẻ một chút, làm ồn ào, ngươi cái này gọi là làm ồn ào, cái này gọi là phạm tội, thật sự là không biết xấu hổ. Ai, vị đại thúc này ngươi làm sao nói đâu, ta liền nói như vậy. T, bên kia dung tự váy thì thành công bị người xé xuống, lộ ra một đôi thẳng tắp hai đùi trắng nõn, có thể đám người kia vẫn là chưa đủ nghiền. Cho dù bị dung tự đánh đau, vẫn là đỏ hồng mắt nhào tới. Cũng chính là lúc này, dung tự khóe mắt quét nhìn bỗng nhiên liền liếc về đứng ở một bên, trước đó cũng bởi vì bên ngoài động tĩnh mà đi ra phòng Phó Ngôn Khải. Chỉ là đối phương ngẩn người một lát, một mặt tâm sự nặng nề, dường như cũng không nhìn thấy bộ dáng của nàng. Nàng trong lòng hơi động, lại sau này lui hai bước, trực tiếp liền đến Phó Ngôn Khải trong phạm vi tầm mắt. Dung tự, ngươi làm sao tại cái này? Vừa nhìn thấy bởi vì váy xé rách mà chạy chật vật dung tự, Phó Ngôn Khải trong nháy mắt liền quên đi hắn vừa mới nhìn thấy kia mấy tấm hình. Hô một tiếng, sau đó nhanh chóng hướng nàng chạy vội tới. Dung tự bỗng nhiên quay đầu, trong mắt kinh ngạc lóe lên, khả năng thật là bởi vì quá mức kinh dị, dưới chân trong nháy mắt đạp hụt. Cẩn thận, Phó Ngôn Khải nhanh chóng tiến lên tiếp nhận nàng, mà bởi vì giày cao gót thực sự quá cao, chân của nàng vẫn là trùng điệp uốn éo dưới, đầu gối càng là trực tiếp liền gặm đến một bên trên lan can, trong nháy mắt liền hoạch xuất ra một cái thật dài lỗ hổng. Máu tươi trong nháy mắt liền chảy ra. Trùng hợp đúng lúc này, khách sạn bảo an chạy tới, một chút liền song phương cách biệt. Chuyện gì xảy ra? Ô ô ô, đầu kia bị những người đi đường cứu được nhuế tuyết còn đang khóc không ngừng. Dung tự cũng bởi vì trên đầu gối đầu vết thương, trên mặt hoàn toàn trắng bệch. Đều là bọn hắn, đều là ai a? Mấy đời chưa từng thấy nữ nhân sao? Tiện không tiện, nhuế tuyết khóc liền lên trước hai bước, lớn tiếng mắng, ta hảo ý qua đến cấp ngươi làm bạn nương, cũng không phải tới sao sao? Điền Tầm, ngươi đây đều là người nào a? A, một cái hai cái tất cả đều chưa từng thấy nữ nhân sao? A, có buồn nôn hay không? Tiện không tiện a? Thật như vậy đói khát, không biết đi chơi gái a. dựa vào cái gì làm chúng ta, ta và các ngươi nói, ngày hôm nay các ngươi một cái hai cái đều chạy không thoát. Ta nhất định sẽ đi cáo các ngươi. Ô ô, nói nàng lại khóc lên. Ai ai, cái này không có ý nghĩa, không có ý nghĩa, không có ý nghĩa, kết hôn nha, không đều như vậy. Đúng đấy, thật sự là không chơi nổi. Một đầu khác Dung Tự thì chăm chú vịn Phó Ngôn Khải cánh tay, không nói gì, cơ hồ là đồng thời. Weibo bên trên náo bạn lời của mẹ đề liền đã từng bước một bị người thọt tới hot search bên trên. Video điên cuồng phát, vẻn vẹn chỉ là thân thể còn chưa đủ. Ta muốn các ngươi, thân bại danh liệt, tất cả mọi người, tác giả có lời muốn nói. Tốt a, ta thấy được ý của mọi người gặp. Như vậy khang khang tiểu thiên sứ liền bất tử đi. Hết chương.